Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Lôi lệ phong hành Rayleigh. Sabody quần đảo. Số 69 bán đảo. Rào, rào. Sóng biển V3 đang phập phồng. Một chiếc xuất hiện ở chỗ giao nhau giữa trời và nước, waver thuyền nhỏ. Ở nguyệt quang cùng sóng trắng nhuộm đẫm hạ bút thẳng tới. Sừng sững ở mũi tàu, nơi chính là màu trắng áo khoác bay phất phới. Thần sắc nghiêm nghị Rayleigh. Ở Rayleigh đi tiếp ngay phía trước là một tòa cao cao đứng vững hải đăng. Kỳ đèn đuốc sáng choang. Phút có bốn bề đại hình đèn pha đem chung quanh hải vực tấm ảnh giống như ban ngày. Phát hiện thuyền bè, chấm ngoặc kép, xác nhận kỳ thân phận, chấm ngoặc kép, là Minh Vương, Rayleigh, tất, tất, tất theo đèn pha bắn thẳng đến. Phát hiện Rayleigh, lũ lính gác, đang khiếp sợ bên trong phát ra vang dội toàn đảo báo động. Số 69 bán đảo coi như cùng hồng sắc cảng khẩu thẳng ngay cả thế giới chính phủ chỗ ở. Là có thể vượt qua hải quân bổn bộ đi thông bến tàu. Mặc dù bên trong căn cứ hải quân, CP thành viên tổ chức đông đảo. Thế nhưng cũng bất quá là dùng để hộ vệ xuất hành đến chỗ này thiên long nhân. Nghĩ phải đối phó Rayleigh cường giả như vậy. Lực lượng còn xa xa chưa đủ. Lộc cộp, lộc cộp. Chói tai nhọn báo động bên trong, kết bè kết đội hải quân binh lính tự trong kiến trúc nối đuôi mà ra. Thân mặc tây trang màu đen CP nhân viên tình báo môn chính là từ kho vũ khí bên trong lấy ra đủ loại vũ khí nặng, mà trên đảo các tướng lãnh chính là một bên tổ chức đến phòng thủ trận hình, một bên hốt hoảng gọi đến hải quân bổn bộ dãy số. Phảng phất thiên địa kịch biến như thế, tiếng vang cực lớn bên trong. Vùng lưỡi đao với mặt biển Rayleigh nhấc lên 100 mét cao cơn sóng thần. Sau đó đồng thời vọt tới là duy ngã độc tôn kinh người Haosoku rào. Hoa lạp lạp, toàn bộ chỗ ở bến tàu, đang ở bài binh bố trận tướng lãnh, binh lính, khẩn cấp phân phối tới vũ khí nặng, thuốc nổ. Ở Rayleigh đồng thời thế công xuống hoàn toàn mất đi tác dụng. Vo ve, không có ngăn trở waver. Ở đợt sóng cuồn cuộn bên trong, đậu với bến tàu trước, bến tàu thượng, còn tỉnh lại đến cũng chỉ còn lại có người khoác hải quân áo khoác râu dài nghiêm nam nhân cùng thân. Mặc tây trang màu đen, đeo mắt kính tóc vàng nam nhân, còn có hai cái tỉnh chứ sao? Các ngươi tên là... Đối với có thể chống được chính mình mở hết Haosoku hai người. Thần sắc lạnh nhạt Rayleigh cũng cho ra tương ứng tôn trọng. Khanh, dâu dài nghiêm nam nhân chậm rãi rút ra bên hông hai lưỡi. Biểu tình nghiêm nghị nói. Hải quân bổn bộ thiếu tướng. Strawberry, VP9, Lasky, chấm ngoặc kép, báo danh ra tự Âu phục nam khẽ đẩy mắt kính. Nhân cơ hội này cũng sắp phía trên phụ giọt nước lấy yếu ớt lực đạo chấn động đi xuống. Nếu như Rex ở chỗ này, cũng có thể nhận ra hắn một thân phận khác. Hắn là bây giờ đang ở Ta Linh Đảo, Thượng Califa Cha. Cũng là trong trí nhớ hủy diệt Robin quê hương CP9 thành viên chính thức một trong. Strawberry, Lasky, chấm ngoặc kép, Khanh, Rayleigh giơ tay lên trong nháy mắt. Hai người nhanh chóng dựa vào, làm ra trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng ngự tư thế. Ai có thể nghĩ hắn lại đem trường kiếm ra khỏi vỏ thuộc về lưỡi đao với bên hông. Ta tới này không phải là chiến đấu, là có chuyện muốn với ngũ lão tinh thương lượng. Dĩ nhiên, các ngươi nếu như muốn đánh, ta Rayleigh phụng bồi tới cùng là được. Strawberry cùng Lasky nhìn chăm chú liếc mắt. Đều là thấy với nhau trong mắt khó tin. Bọn họ vừa đối với Rayleigh cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ, lại bởi vì lão nhân kia mất liên mà rung động. Bọn họ rõ ràng mấy giờ trước vẫn cùng Joey ông già từng thấy hắn đi thi hành mệnh lệnh, hai người cũng biết. Nhưng hôm nay Rayleigh lại sinh long hoạt hổ xuất hiện, duy nhất có thể thấy vết thương cũng chỉ có trên trán chỗ kia. Mới vừa rồi một kiếm kia vén lên trăm trượng, Hãn Hải hời hợt cũng nói một điểm này. Chẳng lẽ là Roger đoàn hải tặc tàn dư lại tập hợp? Nếu không này không cách nào giải thích Rayleigh trạng thái. Mặc dù Zoe nhiều năm không ra tay, nhưng hắn đã qua nhiệm vụ hoàn thành tỷ số nhưng là 100%. Trong này cũng không phải là không có Rayleigh mạnh như vậy địch. Nhưng nếu như Roger đoàn hải tặc vây công Zoe ông già, kia Rayleigh tại sao lại một mình tới? Bọn họ không nên rời đi cái này cái đảo sao? Chẳng lẽ là tới rượu võ dương oai? Hoặc là Zoe căn bản cũng không có gặp Rayleigh? Két, khiến hai người cũng không có lập tức động thủ ý tứ. Rayleigh mở ra khoang hàng hóa, đem thừa tái Zoe quan tài lấy ra. Đây là, chấm ngoặc kép, phỏng đoán đến trong đó là cái gì strawberry. Đưa mắt nhìn sang bên người Lasky, chỉ thấy hắn hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt bởi vì bi thương mà trở nên dữ tợn. Ngươi lại giết Zoe lão sư, lại vừa là một đệ tử. Thật là được người tôn kính a. Nếu như ngươi nghĩ báo thù mà nói, đến đây đi. Rayleigh cũng không có đi giải thích nhân không phải là bị giết, mà là chuyện đương nhiên tiếp nhận mối hận này. Dù sao cuối cùng mà nói, ông già nguyên nhân cái chết là bởi vì cùng hắn liều mạng mà đưa đến. Hừ, hừ, hô, mấy cái nặng nề hô hấp đi qua, Lasky nhắm mắt lại. Đi lên chết nhất định là hắn, sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đây chính là không thể làm gì nhân sinh. Rất nhiều năm trước liền biết đạo lý này Lasky, cô đơn lắc đầu một cái. Ta không phải là đối thủ của ngươi, không có chút ý nghĩa nào chết, là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Làm ra, đại nhân, lựa chọn A, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy Rayleigh, cũng không có đi khinh bỉ Lasky. Tham sống sợ chết. Sinh mạng đối với người nào mà nói đều là chỉ có một lần. Hắn làm như vậy chỉ là tối lựa chọn chính xác thôi. Nhất là hắn vẫn lấy lãnh khốc vô tình đến danh hiệu CP thành viên tổ chức. Cái này trả lại cho các ngươi. Xin đem hắn chôn ở thứ 9 tháp phụ cận. Hai tay nâng lên quan tài Rayleigh, nhẹ nhàng nhảy một cái đi tới bến tàu trước. Nghe được lời này Lasky cũng là đôi mắt đỏ bừng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc cung kính lấy hai tay nhận lấy. Tiếp theo liền nhờ ngươi, Strawberry thiếu tướng, được, biết, ngươi chờ một chút, ta muốn xin phép một chút. Ở Rayleigh biểu minh không nghĩ chiến đấu bây giờ, Strawberry cũng không có đi ngăn trở phải rời khỏi Lasky. Huống chi còn có chung quanh những thứ kia té xỉu trên đất các binh sĩ hải quân sĩ ở. Đô, đô, bí bo, hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Strawberry đem ở Haosoku xuống đã hôn mê đen đen Mushi đánh thức. Gọi đến Sengoku dãy số. Ba tháp, làm micro bị tiếp một khắc kia. Strawberry nghiêm túc được rồi quân lễ. Sengoku đại tướng. Ta là Sabody gần đảo, số 69 chỗ ở thiếu tướng. Dạ, biết, chấm ngoặc kép, làm qua đơn giản báo cáo sau. Nhận được mệnh lệnh Strawberry, tiến lên hai bước đem lời ống đưa cho Rayleigh. Ta là Sengoku, ta là Rayleigh, người nên rõ ràng, không phải là người nào có thể cùng cao nhất quyền lợi nói chuyện. Chống không 100 năm, Sengoku. Thăm dò chi hỏi cùng Rayleigh đáp lời, để cho Strawberry người đổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai like Roger đoàn hải tặc, thật biết cái đó ở phía trên cấp nghiêm lệnh hết thảy nhân thăm dò trọng đại đã qua. Strawberry thiếu tướng, mời về tránh, không cần, ta tới, chuyện này sau ta sẽ đưa tới. Chỉ trong tay đen đen Mushi, Rayleigh một cái nhẹ nhàng nhảy lùi lại trở lại waiver thượng. Micro đối diện Sengoku cũng dừng lại chính mình phải phái người đi tiếp viện, động tác nhỏ. Ha ha ha, ta liền nói Rayleigh sẽ không ngu như vậy. Sengoku người cũng đừng phí sức lực rồi. Cót két, làm lôi dứt khoát lúc. Gặp cười nhạo, hòa lẫn gặm giọng nói của Senbei tự trong loa truyền tới. Rayleigh vốn là nghiêm túc biểu tình, lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. Đối với cái này cái theo đuổi bọn họ cả đời, lại dám ở hành hình sau khi kết thúc không sợ với tiếng người. Tự mình làm Roger liễm thi gáp, hắn là cố gắng hết sức cảm kích. Người cầm miệng cho ta, gáp, chấm ngoặc kép, Sengoku dày còn chưa kết thúc. Rayleigh lại bắt đầu thêm phiền, nếu như ngươi nghĩ nghe lời, ta cũng có thể nói cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, Rayleigh trong tay đen đen Musi, khuôn mặt nhỏ nhắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ âm trầm xuống. Ngươi chờ đó, ta đây giúp ngươi nội bộ chuyển tiếp. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.